Xin chào mọi người, hôm nay là ngày thứ tư, là cái ngày mà chúng ta lại gặp lại nhau. Thì hôm nay là Thi sẽ kể cho mọi người nghe câu chuyện của một người bạn ở trên Facebook của Thi. Và người này là đã kể cho Thi nghe câu chuyện búp bê ma và câu chuyện con quỷ trước cửa sổ mà hôm trước Thi đã làm clip kể cho các bạn nghe, các bạn có nhớ không? Thì cái thời điểm mà câu chuyện búp bê ma xảy ra thì mẹ của bạn này được 7 tuổi, và thời điểm của câu chuyện này thì mẹ bạn này được 9 tuổi. Thì một hôm là bà ngoại của bạn này đi chợ và nhìn thấy ở ngoài chợ những người Campuchia bán những cái xấp vải may quần áo rất là đẹp. Bà rất là thích và đã vào để mà định trả giá để mua, nhưng mà không hiểu vì sao là xảy ra tranh cãi. Thì các bạn biết mà, ở ngoài chợ mà mấy bà mà gây lộn nhau là chuyện rất là bình thường ở huyện luôn. Rồi bà về nhà thì phát hiện ở trong giỏ sách của mình là tự nhiên có một cái xấp vải màu vàng, mà cái xấp vải này rất là xấu các bạn. Màu thì nó kỳ kỳ, vàng nó kỳ kỳ, và cái chất vải thì nó thô ráp lắm, không thể để may may quần áo mà mặc được. Thì bà suy nghĩ là ủa, tại sao mà lại có xấp vải này trong giỏ sách của bà? Thì bà nghĩ là chắc là do một người nào đó mua về làm gì và đã để lộn qua cái giỏ của bà. Thì bà dự định là sẽ đem trả lại cái xấp vải này cho cái người bán, thì cái người mua ai mà mất thì có thể tìm đến để lấy. Nhưng mà bỏ vào tủ thì quên luôn các bạn, tại vì công việc cũng bận rộn và cái xấp vải đó đã nằm giờ trong tủ nhà của bà hả, thời là coi như là bị bỏ quên luôn trong đó luôn. Thì cái thời điểm sau, cái lúc sau là tự nhiên tay chân của bà mặt mày mình mẩy tự nhiên phù lên, và phù rất là đau nhức, và nó nổi mủ và nó lở loét ra rất là hôi. Bà đi khám rất là nhiều nơi nhưng mà không có biết là chuyện gì, và bệnh tình không có thuyên giảm mà càng lúc là càng nặng hơn. Những cái vết mủ đó nó rất là hôi hôi thối và đau nhức dữ lắm. Thì 3 tháng sau, cái lúc mà bà trở nặng đó, là có một cái vị sư đi ngang nhà để mà xin nước uống các bạn. Thì người trong gia đình đó là cũng có kể là cái câu chuyện mà bà tự nhiên bị bệnh căn bệnh lạ như vậy cho vị sư nghe. Thì sau khi mà tìm hiểu thì vị sư mới biết được là do cái xấp vải đó, và nói là cái xấp vải này là đã bị yểm ngải vô, và bà đã bị ngải ăn cái cơ thể. Mà ăn như vậy là trong vòng 3 tháng là rất là nặng rồi các bạn, không có thể nào mà cứu bằng cái thuốc bình thường được. Thì vị sư này đã đốt cái xấp vải này đi, nhưng mà vị sư cũng có nói là do là ngải nó ăn lâu ngày quá và cơ thể bà đã bị biến dạng rất là nặng như vậy, thì không biết là có giữ được cái tính mạng của bà hay không. Thì nhưng mà khi mà đốt cái xấp vải đó đi thì những cái vết loét vết lở đó nó không có còn sưng phù lên nữa các bạn, và cũng đỡ nhức và nó cũng không có ung mủ lên nữa. Nhưng mà chắc là do là cũng tới số để mất, và cũng là do là ngải ăn nó rất nặng, nhưng mà bà cũng không có cứu được. Trong vòng 1 tháng sau là bà đã mất và cũng chôn cất bình thường. Gia đình đó là chôn cất, và 3 ngày sau là mở cửa mã. Thì đêm đó là mẹ bạn này và một người dì lớn ngủ chung với nhau, thì giật mình thức dậy khi mà nghe cái tiếng xiềng ở ngoài sau bếp vọng ra. Thì trong cái đêm đó là hai người đó rất là sợ, không có dám lên tiếng mà cũng không có dám nhúc nhích luôn, chỉ nằm và hướng con mắt nhìn về phía nhà bếp. Thì nhìn thấy rõ ràng là bà đã bị hai người, hai cái bóng phía sau dẫn đi, và dưới chân là đã bị xích lại và dẫn đi vòng vòng cái bếp đó, chứ không có ra nhà trước nha, cho vòng vòng cái bếp đó. Và cái tiếng xích đó nó cọ dưới đất, nó nghe một cái phát ra một cái tiếng rất là ghê rợn. Thì hai người nằm đó mà cũng không có dám mà lên tiếng luôn. Thì qua ngày hôm sau là cũng có kể lại cho gia đình và hàng xóm nghe, nhưng mà cũng không hiểu vì sao là bà bị xích như vậy, tại vì khi mà còn sống người bà rất là hiền và rất là thương con. Thì cũng không hiểu là bị tội gì mà khi mà đưa về nhà thăm nhà mà bị xích như vậy. Thì cái chuyện đó là mình cũng không có biết được, nhưng mà mình cũng nói luôn cho các bạn đó là mẹ của bạn này á chỉ là con nuôi của bà thôi các bạn. Mẹ của bạn bị bỏ rơi và bà đã nhặt về ở trong bệnh viện, bà coi như con, nuôi như con cho đến khi mà mẹ của bạn 9 tuổi thì bà mất. Thì trong gia đình ai cũng biết chuyện này hết, và khi mà bà mất đi á là trong gia đình đã bắt mẹ bạn này nghỉ học để mà chăn trâu chăn bò, tại vì cũng không phải là con cháu ruột rà gì hết, nên người ta cũng đối xử với mẹ bạn này không có được mà tốt cho lắm. Thì trong những người gia đình họ hàng đó thì có một cái bà cô, mà bà cô này là đang có thai các bạn, đang có thai. Bà này rất là đì mẹ bạn này luôn, đì dữ lắm, đì cái người dì lớn, là người dì lớn thì ít nhưng mà đì mẹ bạn này rất là nhiều. Tại vì bà biết là cái người này là không phải là bà con dòng dõi đó, nên cũng ghét vậy đó. Đì giống như là trong chuyện mà Phạm Công Cúc Qua mà Tào Thị đì con của Phạm Công vậy đó. Thì bả đang có thai mà bả ác, bả trời trời mưa nhưng mà bả vẫn bắt mẹ bạn này leo lên cây để mà hái trái cây cho bả ăn. Thì cứ sống như vậy đó. Thì khoảng thời gian đó là mẹ của bà của bạn là mới mất đó. Thì khi mà 49 ngày, cái hôm đó là trước ngày 49 ngày để cúng đó, thì có một, xong trong nhà xảy ra một cái chuyện lạ là những cái trái cây ở trên bàn thờ là được cắt ra hết các bạn, được cắt ra và xếp ngay ngắn. Trong nhà là không hiểu là vì sao lại ai đã làm cái chuyện đó, không ai biết hết. Và ngay cái ngày cúng 49 ngày á, là tự nhiên cái bà có thai đó, bà đang ngồi tự nhiên bà đứng dậy và bà la lên, và bà chạy, bà bay, bà múa gì tùm lum hết. Mà lúc đó là cái thai, cái bụng của bà rất là to rồi các bạn, mà tự nhiên bà làm vậy và bà leo lên võng, bà đứng lên võng. Trong khi người thường của mình á mà leo lên võng đứng là đố người nào mà đứng được, giữ thăng bằng được, nhưng mà bà này có bầu bụng to lại đứng được trên võng và la lối hét hò sầm hết. Thì gia đình mới mời một người thầy về, và thầy mới hỏi là ai đã nhập vào xác người nữ này. Thì cái người có bầu này mới lên tiếng là từ khi tôi chết là nó ăn hiếp con tôi dữ lắm. Tôi thấy hết chứ bộ, nhưng mà nó làm vậy là ác, làm vậy là không có được, nó ăn hiếp con tôi nhập vô như vậy để cho nó biết. Thì người thầy này bắt đầu thuyết phục là thôi, tại vì thôi lỡ cái chuyện như vậy thôi, cứ tha thứ cho người ta đi, tại vì người ta cũng đang có thai như vậy á, mà làm như vậy lỡ ảnh hưởng đến em bé trong bụng thì tội nghiệp lắm. Thì mẹ bạn này đồng ý và cũng có dặn là không có được ăn hiếp gì của bạn này, và mẹ bạn này phải đối xử tốt. Thì từ đó về sau là gia đình cũng không có dám mà bắt nạt nhiều, và cái bà có bầu đó bà cũng không có dám đụng tới luôn. Thì cái chuyện đó là hai câu chuyện rồi. Là thêm một câu chuyện nữa là khi mà mẹ của bạn được 14 tuổi các bạn, là có đi ra đồng nhưng mà để quên cái ấm nước ở nhà thì quay về nhà lấy. Thì khi mà quay về lấy thì có đi qua một cái đường tắt, qua đường tắt là qua cái đường tắt đó toàn là mồ mả không thôi, và có một cái miếu. Thì mẹ của bạn trông thấy một con trăn rất là lớn cỡ bắp chân vậy đó, nó bò vô trong cái miếu đó. Thì mẹ bạn đã đi vào trong cái miếu đó xem, tại vì nít dưới quê mà các bạn không có sợ rắn như là như mình ở trên đây. Thì khi mà bước vào miếu thì mẹ bạn nhìn thấy một con rắn màu trắng rất là to đang quấn quanh cái bình hoa ở trong cái miếu đó, và mẹ bạn đã hốt hoảng và la lên ra rất là lớn rồi bỏ chạy. Thì khi mà về tới nhà là giống như là bị mất hồn vía các bạn, là cứ khóc cười nói năng lung tung hết. Thì dượng của bạn nó mới tìm thầy về và trị cho mẹ của bạn này và hỏi. Thì khi mà bị nhập xác á, thì con có không không biết là ai nhập xác, nhưng mà cái người đó người ta nói là tôi đang cưỡi ngựa, tôi đang cưỡi ngựa ở trong đó, tự nhiên nó vô nó thấy vậy rồi nó la làng lên làm tôi hết hồn, tôi té xuống ngựa. Thì tôi ghét, tôi bắt nó luôn. Thì thầy mới nói là thôi con nít nhỏ nó đâu có biết gì, thôi tha cho nó đi, trả hồn gì cho nó đi. Thì cái người mà đang nhập vô á, là nói là được rồi nhưng mà phải nấu canh cá, canh chua cá cho tôi ăn, và nó phải cạo cái đầu nó đi. Thì gia đình mới làm theo, nấu canh chua và cạo cái đầu. Và sau khi cạo cái đầu của mẹ bạn này hết rồi á, là mẹ bạn này ngất xỉu đi. Và khi mà tỉnh dậy á, là trở lại bình thường và kể lại cái câu chuyện đó cho cả gia đình nghe. Thì câu chuyện mà bạn kể cho Thi nghe là tới đây là cũng đã hết rồi, nhưng mà bây giờ là chỉ mới có 10 phút thôi. Thì hôm nay Thi sẽ kể thêm cho các bạn nghe một cái câu chuyện, mà câu chuyện này là Thi hôm trước là Thi kể là cái bạn ở dưới Cần Thơ á, mà cái bạn mà kể mẹ bạn ấy thấy hai cái người mà đi lại mà ở ở trần truồng mà đi lại mượn cái len cái sản để mà đào á. Thì mẹ của bạn ấy á, là khi mà ở cái gia đình, cái nhà ngoài đồng đó, sau khi Sau đó đã chuyển đi một cái chỗ khác, mà chuyển đi cái nhà này là nhà sàn các bạn, nhà sàn ở trên sông. Mà cái sông này là hồi xưa thì các bạn biết ở dưới quê, ở dưới miền Tây thì sông rạch rất là nhiều, thì nhà sàn cũng rất là nhiều. Thì gia đình bạn này đã chuyển vào một cái nhà sàn để ở cái nhà sàn đó. Thì trước cái nhà là có một hai cây gòn rất là lớn các bạn, rất là lớn. Thì gia đình đã chặt hai cây gòn đó đi, bỏ hai cây gòn đó đi. Và cứ đêm là mẹ của bạn ngủ mà cứ nghe tiếng rửa chân, tại vì nằm trên nhà sàn thì đi qua một cái cầu thì lên cái nhà sàn đó, thì những người mà ở nhà sàn chắc là biết, thì nghe cái tiếng rửa chân trước cửa nhà mà tiếng rửa rất là lâu. Thì mẹ của bạn không hiểu ai mà rửa chân mà đêm mà tới 11 12 giờ mà cứ canh cái giờ đó lại ra rửa chân. Thì một hôm là mẹ bạn đã rình và cứ rình một hai lần mà không thấy ai hết. Rình mà cũng không thấy ai, cứ mở cửa ra thì không thấy người nào hết. Và đã nói với ba của bạn. Ba của bạn là người mà bơm hột quẹt ga đó các bạn nhớ không? Thì đã nói, nhưng mà chú là cũng không có tin. Nhưng mà nghe vợ mình nói như vậy thì chú cũng cố gắng chú rình coi sao. Thì hôm đó là chú rình, nhưng mà vừa mở cửa, vừa nghe cái tiếng rửa chân thì mở cái cửa ra thì không thấy ai hết. Thì chú mới nói bà cứ suy nghĩ bậy bạ, tưởng tượng chuyện mông lung, và chú vào chú ngủ. Chú vào chú ngủ tiếp và cái tiếng rửa chân nó cũng ngưng đi. Thì qua ngày hôm sau thì chú đã không tin rồi, thì kêu nữa chứ chú cũng không làm. Thì lại mẹ bạn lại tiếp tục nghe cái tiếng rửa chân trước nhà tiếp. Và kỳ này là cô nhất quyết là phải bắt cho bằng được, và cô ngồi ngay cái cửa nhà luôn, là cô ngồi trong, là cô không đóng cửa luôn, chỉ cần nghe cái tiếng vừa rửa chân là mở cửa ra thôi. Thì khi mà cô vừa nghe cái tiếng rửa chân một cái là cô mở cái cửa cô nhảy ra, thì cô thấy một cái bóng đen bay vút lên và bay qua. Tại vì cái dãy nhà sàn đó là có ba căn nhà các bạn, là cô thấy cái bóng đen đó là bay qua từ cái ba phút cái mặt cô như vậy, là bay qua cái căn nhà thứ ba và đứng ở bên căn nhà thứ ba đó nhìn qua cô. Thì cô nhìn rõ ràng là cái người đó là không hề có chân các bạn, hỏng cái chân cách mặt đất như vậy nè. Và nhìn qua cô như vậy, cô rất là sợ hãi và đi vào nhà luôn, đóng cửa luôn. Thì qua ngày hôm sau thì cô cũng có tìm hiểu những cái người mà sống mà lâu năm cái khu vực đó, tại vì cô cũng chỉ là một người mới về, sau khi mà ở trong cái ruộng đó thì dọn nhà ra đây thì cũng là người mới về thôi, cũng không có biết rõ cái lịch sử. Thì khi mà hỏi han thì biết được cái bóng người đó đó là của một vợ của ông chủ tàu, mà chủ cưa cây mà Thi cũng không có nhớ, tại vì khi mà bạn gửi cái tin nhắn thoại cho Thi á là bạn làm cái trong một cái quán, mà quán mở nhạc rất là lớn, thì cũng nghe không rõ, thì nghe được cái câu được câu mất thôi. Nhưng mà đại loại là cái hồn đó là của một cái bà, đó là vợ của một cái ông chủ mà chủ xưởng cưa hay sao. Thì hôm đó là bà đem cơm ra cho chồng, thì nhìn bà hay, thói quen của bà là khi mà ra đem ra thì hay rửa chân đó các bạn. Rửa chân thì rửa làm sao đó, thì cái mái cái tóc của bà rất là dài, và khi mà rửa là cúi cái đầu xuống thì cái tóc nó quấn vô trong cái mái, và quấn vô trong cái mái thì bị coi như là bị mất luôn, bị mất là không có cứu được luôn. Thì từ đó về sau là coi như là cái chuyện đó cũng xảy ra lâu, cũng không có biết cái thời điểm nào, tại vì Thi cũng không có nghe rõ đó. Thì là bạn, cái người mẹ của bạn này là đã thấy như vậy là chuẩn xác, với những cái gì mà bà thấy là cứ đêm là cứ rửa chân, đêm là cứ rửa chân, là tại vì cái người chết khi mà họ mất đi á, là những cái chuyện này họ đang làm là họ sẽ chết và họ vẫn làm như vậy. Và hôm nay Thi kể thêm cho các bạn nghe một câu chuyện nữa, mà cái câu chuyện này là của ba của Thi luôn. Ba của Thi là công an các bạn, và ba của Thi thì ai mà quen với Thi lâu thì cũng biết là ba Thi là công an của quận mấy, nhưng mà Thi không tiện nói trên đây, nhưng mà những người mà quen với Thi lâu thì biết là ba của Thi là công an quận mấy. Thì kế bên cái quận là có một cái gia đình, có một gia đình là cái ông đó là ngày nào cũng nhậu hết các bạn, nhậu và say xỉn rất là quậy phá. Thì hôm đó là mẹ của ông đó và vợ của ổng mới đi qua trên quận và nhờ các chú trên quận nhốt giùm, tại vì bây giờ nó quậy quá mấy chú ơi, mấy chú nhốt giùm tôi đi, để sáng nó tỉnh rồi hãy cho nó về. Thì các chú thì thấy như vậy, thì thấy ông này cũng quậy quá thì mấy chú mới nhốt. Thì trong cái lúc nhốt là chắc là do ổng là suy nghĩ là ổng không có làm gì có tội mà tại sao lại bắt ổng vô. Thì ổng đã lột cái quần dài của ổng, ổng treo cổ, ổng tự vẫn trong nhà giam luôn các bạn. Thì khi mà chuyện nó đã xảy ra thì cũng là do mẹ của ông này và vợ ông này qua gửi, thì cũng họ cũng không nói gì, chỉ nhận xác về rồi an táng thôi. Nhưng mà cái từ đó là bả cứ qua bả khóc hoài, bả khóc hoài. Thì lúc đó là chú Toàn, chú đó tên Toàn là trưởng phường á, chú đó cứ không không có chịu, tại vì bà khóc bà xin là con hồn của con bà là không có về được các bạn, là cứ về nhà nói má ơi bây giờ con không có ra được khỏi trại giam, má làm sao cho con ra được đi. Thì bà cứ qua bà khóc với chú Toàn, thì chú Toàn nói là trời ơi tôi đâu có bắt con bà, tôi tại vì khi mà công an bắt người là phải có giấy các bạn, phải có giấy bắt, và khi mà tha thì có lệnh tha. Thì cái ông này đâu phải là do là công an chủ trương bắt đâu mà có giấy. Thì ổng mới là không có chịu, ổng nói là thôi tôi đâu có bắt con bà đâu mà bây giờ sao tôi cũng không biết làm sao nữa. Thì bà cứ qua bà khóc hoài. Thì hôm đó là ba của Thi là làm bên phòng tham mưu quận, thì ba Thi ngồi đó, thì ba Thi nghe thì ba Thi nói thôi bây giờ tôi đánh cho một cái lệnh tha, đánh máy các bạn, đánh máy cho một cái lệnh tha, thì anh chỉ cần ký tên và đóng dấu vô thôi, mình làm giống như là làm chế chứ không có cần là lấy hồ sơ trong nhà nước mình ra đó, thì mình chỉ cần làm chế cái lệnh thầy vậy thôi. Thì gõ một cái lệnh tha các bạn, và chú Toàn đã đóng mộc và ký tên đi trong đó. Thì vào cái nhà, cái phòng giam mà ổng đã treo cổ tự vẫn trong đó đó, thì đốt cái tờ giấy lệnh tha đó, đốt trong đó và cúng cho ổng. Thì sau khi mà đốt như vậy thì không còn thấy bà này đi qua khóc lóc nữa. Là các bạn thấy không, là khi mà người nào mất thì cái hồn họ, cái linh hồn họ vẫn lơ da vãng ở ngay cái chỗ đó chứ không có đi được. Và bây giờ thì đã 17 phút rồi, thì Thi cũng xin kết thúc cái câu chuyện của ngày thứ tư tại đây. Và Thi nói luôn với các bạn như vậy, là một ngày á, là tin nhắn của Thi từ bên Facebook, từ bên Zalo và YouTube á, Thi nhận rất là nhiều tin nhắn và comment. Thì có lúc á, Thi không có thời gian trả lời các bạn, thì các bạn thông cảm giùm Thi, đừng có giận Thi. Thi sẽ dành thời gian để mà trả lời từ từ hết tất cả những cái tin nhắn và comment của các bạn. Thì hy vọng là các bạn thông cảm giùm, và cảm ơn các bạn rất là nhiều khi mà đã ủng hộ cho Thi. Và xin chào tạm biệt các bạn. À, quên nữa là Thi lại nhắc nữa một cái lần nữa, lần thứ ba rồi, là Thi nhắc trong cái clip lần thứ ba là cái nick của Thi là Thi Thanh Phạm, và cái link Facebook của Thi là facebook.com/hồ.misu. Và hình ma của cổng trường Nguyễn Hữu Thọ thì Thi up trực tiếp ở trên Facebook, và Thi xét công khai chứ không có xét bạn bè, nên các bạn có thể tìm cái nick và đi vào cái phần album ảnh thì các bạn có thể tìm thấy những cái tấm hình ma đó. Đó thì cảm ơn các bạn rất là nhiều, và hẹn gặp lại các bạn ngày thứ sáu tới.